Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Vu Yêu Khâu cuối cùng. Thái Âm Tiên Nữ, cho dù là ngộ đạo trong lòng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cũng không nguyện ý yêu tộc triệt để bị diệt, cũng không phải đối bọn hắn có cảm tình bao sâu, mà là hy vọng chính mình có thể quật khởi, bất quá rõ ràng hậu thế sự tình. Ngộ đạo hoàn toàn sẽ không lo lắng. Quả nhiên, giữa không trung xuất hiện cái bóng người, đem 12 tổ vu cho chặn lại. Thời khắc mấu chốt, một cỗ cường đại pháp lực hạ xuống, trực tiếp đem Vu Yêu lưỡng tộc cho ngạnh sinh sinh tách ra. To lớn uy áp từ trong hư không truyền đến, một thanh âm vang vọng hồng hoang thế giới, dừng tay, giọng nói nhàn nhạt, lại tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ sợ Hồng Quân đều không biết, bàn cổ cho Vu tộc lưu lại như vậy lớn sàn xe. Lúc này mới đột nhiên hiện thân đi, Hồng Quân đạo tổ, hồng hoang đám người gặp sau rất là kinh ngạc, mà yêu tộc đám người hết sức cao hứng. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, sự tình có đường lùi. 12 vu tổ càng là đồng loạt nghi vấn nói, đạo tổ, ta chờ không phục, lần này đại chiến là yêu tộc chọn trước lên, vậy liền nên gánh chịu nhân quả, bọn hắn nên bị diệt. Nói, tổ vu nhóm nhìn hầm hầm đi qua, Hồng Quân quét mắt 12 tổ vu, trầm ngâm nói, đây là thiên ý, dẫn đến lượng kiếp nhân ngoại lực sớm bạo phát, cũng không phải là chân chính 120 lượng kiếp. Đã như vậy, người chờ khi ước thúc bản thân mới là, từ nay về sau, Vu tộc trưởng địa, yêu tộc trưởng thiên, vạn năm bên trong không cho phép tái khởi tranh chấp, nếu dám người vi phạm lúc có trời phạt giáng lâm. Nói, hắn vung tay lên, đem Vu tộc đám người toàn bộ mang về tổ vu điện bên trong. 12 tổ vu thấy đạo tổ thần thông, trong lòng rõ ràng không phải địch thủ, lại bọn hắn đều thụ thương không nhỏ, cũng không thể lại chạy tới đánh giết yêu tộc đi, lúc kia Hồng Quân trách tội xuống, liền càng không phải là địch thủ, chỉ có đem thương thế trên người dưỡng tốt. Mà yêu tộc đám người gặp sau cùng kêu lên bái nói, đạo tổ từ bi. Nói, Đế Tuấn nhanh chóng dẫn đầu yêu tộc quay trở về thiên đình tu dưỡng sinh tức. Hắn trong lòng rõ ràng, yêu tộc chỉ còn lại có cuối cùng vạn năm thời gian, như còn không thể tìm tới phá địch phương pháp, sớm muộn sẽ bị diệt mất. Kết cục này ngược lại để tương lai 6 vị thánh nhân yên lòng, bọn hắn cũng không hy vọng yêu tộc bị diệt, bằng không mà nói, hạ cái chính là mình. Nương tựa theo Vu tộc cường thế, sao lại dễ dàng tha thứ những này nhân chứng nói thành thánh đâu? Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười khẽ nói, cái gì thiên ý, còn không phải Hồng Quân một lời đường. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, như 12 tổ vu đem yêu tộc hủy diệt, như vậy thì không có cái gì lượng kiếp, mà Hồng Quân cùng chúng thánh nhân không hy vọng cường thế Vu Yêu lên làm thiên địa nhân vật chính, lúc này mới đưa đẩy trợ nhuận để nhân tộc vì thiên địa chi chủ. Cái gọi là thánh nhân, đó là lấy thiên địa làm bàn, chúng sinh vì tử, cái kia cường thế Vu Yêu, há có thể tùy ý bọn hắn bài bố. Cho nên không thể trở thành thiên địa nhân vật chính. Thánh nhân không chết, đại đạo không chỉ. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, đã đại chiến kết thúc, vợ chúng ta cũng nên tiến hành cuối cùng hạng song tu đại đạo. Nói, hắn hướng Hy Hòa nhìn sang. Hy Hòa ăn mặc bộ màu trắng áo ngực, màu xanh da trời lộng lẫy tơ vàng khôn cùng váy, người khoác màu xanh da trời tím uyển lụa trắng khoác gió, eo buộc màu trắng chữ vàng ngọc bội, tóc thật đơn giản sắn một cái man, bên trên cắm 12 thủy tinh toàn thạch châm, rủ xuống sợi tóc theo gió mà tung bay múa, màu trắng trên mặt không thi phấn trang điểm, lại như cũ đẹp như tiên nữ. Cái kia Thái Âm Tinh bên trên tự mang lạnh lùng gương mặt, để cho người ta sinh ra một loại cao quý, thanh lịch cảm giác. Hy Hòa nghe vậy hơi đỏ mặt. Nguyên bản hai chuyện cá nhân liền nên bắt đầu, chỉ là bị Vu Yêu đại chiến ảnh hưởng, tạm thời ngừng lại, lúc này tự nhiên khi nối liền đi. Rất nhanh, hai người ôm nhau cùng một chỗ, mấy thời gian vạn năm bên trong. Hy hòa đối với ngộ đạo tình cảm. Từ lúc trước thái âm tinh bên trong cải biến. Vốn là nhàn tay bố trí một cờ. Lúc này lại bị sa vào. BDDF hai người song tu thời khác. Chỉ thấy kim quang sán lạn. Phương viên trăm dặm lan tràn cỗ mùi thơm. Thái âm chi thể. Để ngộ đạo thu hoạch không cạn. Triệt để vững chắc chuẩn thánh hậu kỳ. Chỉ kém bước chính là chuẩn thánh đại viên mãn. Mà hắn chiến đấu lực tuyệt không phải tam thanh có thể so sánh. Dù sao cũng là đi ba con đường ra. Thành thánh sau càng là không thể tầm thường so sánh. Nếu như ngộ đạo đơn thuần cách đi thì. Hoặc là nhục thân tu luyện. Chỉ sợ sớm đã chứng đạo hỗn nguyên đi cùng lúc đó. Hy hòa đạt được chỗ tốt. Cũng là không nhỏ. Mặc dù nói không có chém ra thứ hai thi. Nhưng là muốn đến không xa. Ngộ đạo rõ ràng hồng quân tính toán. Trảm thi chỉ là cái âm mưu. Nếu không có tương ứng pháp bảo. Chỉ sợ căn bản chính là tự thương hại căn cơ. Cho nên, hắn để trên đảo đám người. Cần phải tìm tới có thể dung hợp pháp bảo trảm thi. Thời gian trôi mau. Chớp mắt ngàn năm. Tại đoạn này trong lúc đó bên trong. Vu yêu lưỡng tộc trong bóng tối tích góp thực lực. Chỉ đợi vạn năm sau đánh một trận. Về phần hậu thế các thánh nhân. Toàn lực tìm hiểu hồng mông tử khí. Muốn sớm một chút chứng đạo thành thánh. Nếu không chờ Vu yêu đại chiến kết thúc. Hoặc là có một phương thống trị hồng hoang thế giới. Liền không còn có bọn hắn cơ hội. Mà ngộ đạo tại bồng lai tiên đảo bên trên. Cũng không có nhàn rỗi. Ngàn năm bên trong. Dạy hai người đệ tử. Trong đó Khổng Tuyên tùy thời có thể lấy trảm thi. Chỉ là không có tương ứng pháp bảo. Lại bị triệt để trì hoãn xuống. Cuối cùng, Khổng Tuyên lấy đại nghị lực tu hành ngũ hành pháp tác. Không định tu luyện ba thi chi đạo. Chỉ kém bước liền có thể đi vào chuẩn thánh. Mà kim xí đại bằng điêu thiên phú không yếu. Tại ngàn năm bên trong, có ngộ đạo dạy bảo. Đã sớm là đại la kim tiên viên mãn. So với đại ca Khổng Tiên thấp hơn một bậc. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Các ngươi không cần quá mức sốt ruột. Chỉ cần cơ duyên đến. Muốn đến liền có thể đột phá. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Hôm nay vi sư để cho các ngươi tới. Thực là có chuyện hy vọng các ngươi đi làm. Sư tôn cứ việc phân phó. Hai người chăm miệng một. Lời ứng đạo. Những năm này thời gian bên trong. Hai người sớm liền hiểu ngộ đạo. Tại rõ ràng hắn cường đại chiến tích về sau. Càng là phục sát đất. Mà ngàn năm qua dạy bảo. Ngộ đạo trên người uy nghiêm. Đã sớm xâm nhập hai người trong lòng. Tự nhiên nói cái gì đều là. S. Canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.